Ai đều bán thời gian quan tự tại. Chương 114. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ đang đi qua một khu dân cư. Hai bên vỉa hè có vài quầy hàng lác đác mấy năm nay ở kinh thành quản lý rất nghiêm. Những quầy hàng di động như thế này gần như đã biến mất văn hóa chợ đêm. Văn hóa hàng rong sôi nổi ở các thành phố khác đều không thể thấy ở đây. Khương Nhạc Thầm cũng đã nhiều năm không thấy. Dù sao đi tiếp phía trước cũng kẹt xe, không vội gì trong lúc này. Thịnh Chi Tầm đỗ xe bên đường, cùng Khương Nhạc Thầm xuống xe đi tìm đồ ăn. Bây giờ trời lạnh, họ mặc đồ kín mít, đội mũ, quàng khăn, đeo khẩu trang cũng không có gì kỳ lạ. Vừa mới qua Tết âm lịch, những xe bán đồ ăn vặt không nhiều lắm, 7-8 chiếc tụ tập lại một chỗ. Chiếc xe bán cơm rang là đông người nhất, trong không khí tràn ngập mùi cơm rang xì dầu và ớt. Nhưng là nghệ sĩ, hai người họ không thể ăn những món có hàm lượng carbohydrate cao như vậy vào buổi tối, chỉ có thể đưa mắt nhìn sang nơi khác. Họ đi từ đầu đến cuối, Khương Nhạc Thầm dừng lại, đứng trước một cái chảo rán lớn. Hóa ra có cả trứng lông, lâu rồi tôi không thấy. Trong giọng nói của Khương Nhạc Thầm toát lên sự ngạc nhiên. Thịnh Chi Tầm nhìn theo ánh mắt của cậu, chỉ thấy trên cái chảo rán hình tròn lấp kín 20 mấy quả trứng giống như trứng gà đã lột vỏ. Nhưng trứng gà bình thường phải tròn nhẵn, chứ không phải sần sùi như thế này. Thịnh Chi Tầm hỏi, mao trứng là gì? Khương Nhạc Thầm giải thích cho vị kiều bào nước ngoài này. Mao trứng, chính là trứng gà có lông. Trứng gà bán trên thị trường bây giờ đều là trứng không thụ tinh từ trại gà. Loại trứng này không thể ấp ra gà con, đúng không? Trứng lông thì sao? Là trứng gà đã được thụ tinh trong quá trình ấp. Nhưng người ta đã cố ý làm gián đoạn quá trình ấp, trực tiếp làm chín nó. Cho nên sau khi lột vỏ loại trứng này, có thể nhìn thấy gà con đã được ấp một nửa. Dựa vào thời gian ấp dài hay ngắn, gà con cũng sẽ có những hình thái khác nhau. Có con còn hòa quyện với lòng đỏ trứng, có con đã mọc xương, có con đã có lông. Dừng, cho dù qua lớp khẩu trang, cũng có thể nhìn thấy vẻ mặt Thịnh Chi Tầm thay đổi. Anh không dám nhìn những quả trứng chen chúc trên chảo rán kia nữa, quá đáng sợ rồi. Đây là kiểu chuyện kinh dị Trung Quốc gì thế? Thịnh Chi Tầm không thể tin nổi hỏi, cậu sẽ không định ăn thứ này chứ? Khương Nhạc Thầm lắc đầu, tôi không ăn trứng lông. Thịnh Chi Tầm thở phào nhẹ nhõm. Khương Nhạc Thầm, nhưng có thể mua hai quả mang về cho Yêu Yêu là con chó nhà tôi ăn. Thứ này hàm lượng protein cao, rất bổ dưỡng, lại còn có chút sụn xương, có thể cho nó mài răng bổ sung canxi. Không được, Thịnh Chi Tầm lập tức phủ quyết. Vẻ mặt như thể dây tiếp theo sẽ rút thánh giá ra chĩa vào Khương Nhạc Thầm vậy. Thứ này tuyệt đối không được phép xuất hiện trên xe của tôi. Khương Nhạc Thầm lần đầu tiên thấy anh mất kiểm soát biểu cảm, bất ngờ khám phá ra một mặt chưa ai biết của anh, cảm thấy vô cùng thú vị và mới lạ. Tiểu Khương nhịn cười, xin lỗi nhé, tôi không nghĩ anh lại sợ cái này, vậy tôi không mua nữa. Thịnh Chi Tầm cố gắng cứu vãn sự tôn nghiêm của mình. Tôi không sợ cái này. Mà là người kinh thành các cậu ăn những thứ quá kỳ lạ. Ăn gà con chưa ấp xong thì thôi đi. Các cậu còn nấu thịt dê chung với bò cạp. Khương Nhạc Thầm, vài giây sau cậu mới phản ứng lại. Anh sẽ không nói đến lẩu dê bò cạp chứ. Người kinh thành rất thích ăn lẩu dê bò cạp, biển hiệu ở đầy đường. Thịnh Chi Tầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, lúc tôi mới về nước, các đồng đội đã muốn dẫn tôi đi ăn. Tôi nói tôi không ăn bò cạp. Họ đã cười tôi rất lâu. À, họ cười anh không phải vì anh không ăn bò cạp. Khương Nhạc Thầm nói cho anh sự thật, vì lẩu dê bò cạp không có bò cạp. Bò cạp dê chỉ là xương sống dê, vì hình dáng rất giống đuôi bò cạp nên mới gọi là bò cạp dê. Khương Nhạc Thầm, bạn cùng phòng của tôi trước Tết âm lịch còn tặng chúng tôi một con dê, bên trong có một đoạn. Bò cạp dê, hoàn chỉnh, dịp Tết gia đình tụ họp liền hầm. Hương vị chính là hương vị sườn dê hầm bình thường thôi. Không thể không thừa nhận, mặc dù Mông Hách là một kẻ đáng ghét, nhưng thịt dê anh ta tặng thật sự rất ngon, không tanh, không dai, béo gầy vừa phải. Thịt dù hầm bao lâu cũng vẫn mềm, cả nhà ăn xong đều tấm tắc khen ngợi. Bây giờ nhớ lại, Khương Nhạc Thầm còn phải CSNC miếng. Thịnh Chi Tầm lúc này mới biết, hóa ra mình đã bị các đồng đội cũ lừa nhiều năm như vậy. Điều đó khiến anh mỗi lần nhìn thấy cửa hàng lẩu dê bò cạp, đều sẽ tưởng tượng ra những hình ảnh đáng sợ. Sau khi bị trứng lông và lẩu dê bò cạp làm gián đoạn, Thịnh Chi Tâm bây giờ hoàn toàn không có ý định ăn khuya nữa. Khương Nhạc Thầm đi một vòng quanh các quầy hàng, mua hai cây kẹo hồ lô coi như báo cáo thành quả. Khương Nhạc Thầm cầm kẹo hồ lô bằng cả hai tay nên không tiện mở cửa. Thịnh Chi Tâm đi vòng qua ghế phụ mở cửa cho cậu. Đúng lúc này, Thịnh Chi Tâm dường như nhận ra điều gì đó, quay đầu nhìn sang phía đối diện đường. Khương Nhạc Thầm, ôi, anh đang nhìn gì vậy? Thịnh Chi Tâm thu hồi tầm mắt. Không có gì, có thể là tôi quá nhạy cảm. Khương Nhạc Thầm không nghĩ nhiều, trực tiếp lên xe. Xe khởi động lại, đi về phía nhà Khương Nhạc Thầm. Xe nhập vào dòng xe cộ tắc nghẽn, thời gian từng giọt trôi qua. Khương Nhạc Thầm vừa ăn kẹo hồ lô vừa trò chuyện với Thịnh Chi Tâm. Thịnh Chi Tâm hỏi cậu tại sao lại cãi nhau với con chó. Khương Nhạc Thầm kể lại mọi chuyện một cách chi tiết. Khương Nhạc Thầm, tôi chưa bao giờ thấy một con chó nào thông minh như vậy. Nhưng sự thông minh của nó không dùng vào việc chính, chỉ biết bắt nạt những con chó nhỏ khác, thật là tức chết tôi. Cậu tức giận với một con chó làm gì? Thịnh Chi Tâm thấy buồn cười. Cậu là người đại diện, cậu muốn đổi một con chó khác, đó chỉ là chuyện một câu nói thôi. Tôi không phải tức giận, tôi là tiếc cho nó. Khương Nhạc Thầm vừa, rắc rắc, nhai quả sơn tra, vừa nói, ngành này cạnh tranh quá lớn, không thiếu nhất chính là những con chó đẹp. Đằng sau một con chó đã thành danh, ít nhất có 100 con chó có thể thay thế nó. Người quản lý của nó sẽ vận hành, đưa nó lên, nhưng chẳng lẽ trong tay người quản lý chỉ có một con chó sao? Hơn nữa, chó người mẫu là ăn cơm thanh xuân, nó đã 6 tuổi rồi, thêm 2 năm nữa nó sẽ già, không còn ăn ảnh. Khán giả đều thích những gương mặt mới mẻ, không có con chó nào mãi mãi 6 tuổi, nhưng sẽ mãi mãi có những con chó 6 tuổi. Thịnh Chi Tâm trầm mặc, lời này của cậu nghe lên không giống như là đang nói về chó. Khương Nhạc Thầm, chậc chậc chậc, vị kiều bào nước ngoài này, tôi dạy anh một câu cổ văn. Lấy đồng làm gương, có thể sửa y quan, lấy cổ làm gương, có thể biết hưng vong, lấy người làm gương, có thể minh được mất, lấy chó làm gương, có thể hiểu làng giải trí. Vị kiều bào nước ngoài cảm thấy Tiểu Khương lại đang nói nhảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Chi Tâm không vòng vo về chuyện con chó nữa, mà hỏi về tiến độ sáng tác ca khúc chủ đề cho bộ phim Quả Táo Vàng 1. Khương Nhạc Thầm cứng người lại, buồn bã nói. Anh nhất định phải hỏi tôi lúc tôi đang ăn à? Thịnh Chi Tâm hiểu ra, cậu chẳng viết được chút nào cả. Thực ra, Khương Nhạc Thầm từ nhỏ đã là một đứa trẻ rất tự giác, chưa bao giờ phải chịu đựng sự hành hạ của deadline. Những đứa trẻ khác nghỉ hè, nghỉ đông đều phải đến ngày cuối cùng của kỳ nghỉ mới vội vã làm bài tập. Nhưng Tiểu Khương đặc biệt tự giác, mỗi lần đều hoàn thành bài tập trước thời hạn, tuyệt đối không trì hoãn. Ngay cả giáo viên bảo viết nhật ký, cậu cũng biên soạn nội dung của cả một tháng trước, làm cho ngày nào cũng không trùng lặp, mỗi ngày đều có ý mới. Nhưng chính cậu, người không biết deadline là gì, lại bị mắc kẹt ở ca khúc chủ đề của Quả Táo Vàng 1. Không có cảm hứng thì là không có cảm hứng. Tế bào não khô cạn thì là khô cạn. Khương Nhạc Thầm cảm thấy mình giống như một miếng bọt biển bị phơi nắng 3 ngày, không thể vắt ra một giọt nước nào. Văn Quế sau khi biết tình cảnh của cậu, đã từng chủ động đề nghị giúp Khương Nhạc Thầm. Văn Quế biết chơi piano và guitar, album solo lần này của anh ấy có 2 ca khúc đều là tự sáng tác. Nhưng Khương Nhạc Thầm nghĩ đi nghĩ lại, vẫn từ chối. Lúc đó, Khương Nhạc Thầm đã nói với Văn Quế như thế này. Chuyện sáng tác, khó nhất chính là bước đi đầu tiên làm thế nào để đi từ 0 đến 1. Không là không, 1 là 1. Nếu tôi là không, anh giúp tôi làm thành 1, thì tôi cũng chỉ là một con số giả tạo. Chỉ khi tôi tự mình thành thật và kiên định bước ra bước đi này, tôi mới có thể thực sự vượt qua, từ 0 biến thành 1. Lúc đó, Văn Quế đã động viên Khương Nhạc Thầm như thế này. Được rồi, vậy tôi chờ mong cậu từ 0 đến 1. Đáng tiếc. Đã qua lâu như vậy, Khương Nhạc Thầm vẫn là con số 0, không thể biến thành 1. Trong không gian yên tĩnh của chiếc xe, Thịnh Chi Tâm hỏi cậu. Bây giờ rốt cuộc cậu đã tiến triển đến bước nào rồi? Tháng 4 là phải thu âm, trước khi thu âm còn phải phối khí, sản xuất, thu demo, thời gian còn lại cho cậu không nhiều đâu. Khương Nhạc Thầm nói, tôi bây giờ đã đến bước quan trọng nhất rồi. Ồ, Khương Nhạc Thầm, viết tiêu đề, Thịnh Chi Tâm. Khương Nhạc Thầm nói một cách hợp tình hợp lý, làm việc phải có đầu có cuối, Viết luận văn cũng phải có lời mở đầu, phần lập luận và kết luận. Viết nhạc tất nhiên phải xác định chủ đề trước. Thỉnh Chi Tầm kiên nhẫn hỏi, vậy tiêu đề của cậu là gì? Khương Nhạc Thầm, tạm gọi là Xuất Sơn Nhập Ung. Thỉnh Chi Tầm nhớ lại một chút cốt truyện. Ngũ Thúc, Bào Gia, chú lợn nhỏ, ba người vì một chiếc USB chứa bí mật thương mại, đuổi bắt nhau mà chạy ra khỏi núi lớn, rồi lại bị lạc trong thế giới bên ngoài. Từ điểm này mà xét, tên ca khúc mà Khương Nhạc Thầm lấy cũng khá hợp lý. Trong suốt quãng đường còn lại, họ lại trò chuyện một số chuyện về sáng tác. Thỉnh Chi Tầm dùng kinh nghiệm viết nhạc của mình làm ví dụ, nói cho Khương Nhạc Thầm có thể tìm cảm hứng từ đâu. Có chủ đề để nói chuyện, quãng đường dài cũng không còn cảm thấy nhàm chán. Trong màn đêm mênh mông, chiếc xe yêu quý của Thịnh Chi Tầm rời khỏi đường chính, rẽ vào khu dân cư nhà Khương Nhạc Thầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến khi nhìn thấy cánh cổng quen thuộc của khu dân cư nhà mình, Tiểu Khương mới thầm thở phào nhẹ nhõm nói thật, cậu vốn còn lo lắng Thịnh Chi Tầm sẽ bắt cóc mình đi nơi khác, dù sao Thịnh Chi Tầm chỉ hứa sẽ đưa cậu về nhà, chứ không nói là nhà ai. Nhưng sự thật đã chứng minh, Khương Nhạc Thầm lo lắng thừa. Xe dừng ở ngoài khu dân cư, Khương Nhạc Thầm nói lời cảm ơn Thịnh Chi Tầm, mở cửa nhảy xuống xe. Simon, cảm ơn anh hôm nay đã vòng một vòng lớn để đưa tôi về. Khương Nhạc Thầm vẫy tay với anh, nói tạm biệt. Tiểu Khương, cậu đợi một chút. Thịnh Chi Tầm bỗng nhiên gọi cậu lại. Khương Nhạc Thầm đi vòng đến bên ghế lái. Sao vậy? Thịnh Chi Tầm hạ cửa sổ xe xuống, bình tĩnh nhìn chàng trai dưới ánh đèn đường. Đôi mắt màu xanh lam của anh có một tia hoài niệm. Tóc màu cam vẫn hợp với cậu hơn. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, cậu cũng nhuộm tóc màu cam. Tiểu Khương không ngờ anh cố ý gọi mình lại chỉ để nói chuyện này. Cậu đưa tay vuốt lọn tóc cuối, có chút tiếc nuối nói. Tôi cũng thích tóc màu cam, nhưng hôm nay tôi chỉ xịt thuốc nhuộm tóc dùng một lần thôi. Anh cố tổng của chúng tôi không cho tôi nhuộm tóc nữa. Anh ấy nói tóc màu sắc sặc sỡ không phù hợp với hình tượng. Học bá của tôi làm idol chính là có điểm này không tốt. Trang điểm chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của công ty, đặc biệt là trong một nhóm nhạc. Từ kiểu tóc, màu tóc đến độ đậm nhạt của son môi đều phải chú ý. Rất dễ bị fan của các thành viên khác soi mói. Cố Vũ Chiết quản cậu còn nhiều hơn cả mẹ Khương quản. Yêu cầu cậu đừng quá phô trương. Thịnh Chi Tầm cũng đi ra từ nhóm nhạc nam. Rất hiểu những khúc mắc trong việc trang điểm giữa các thành viên. Vậy xem ra tôi may mắn rồi, hôm nay được mở khóa màu tóc giới hạn của cậu. Thịnh Chi Tầm vừa nói chuyện, vừa lấy cây kẹo hồ lô mà Khương Nhạc Thầm để lại trên ghế bên cạnh. Đúng rồi, cái này cậu mang về đi, tôi không ăn. Khương Nhạc Thầm ban đầu mua 2 cây, cậu đã ăn 1 cây trên đường, cây còn lại được buộc trong túi giấy dầu, để trên bàn nhỏ trước ghế phụ lái. Khương Nhạc Thầm, à, không phải nói là tôi mời anh ăn khuya sao? Chỉ đùa thôi, Thịnh Chi Tầm đáp, tôi không thích ăn ngọt, cậu cho tôi cũng lãng phí. Nhà cậu không phải có một con chó nhỏ sao, cậu ăn không hết có thể cho con chó ăn. À, thứ tự ở nhà tôi không phải như vậy, Tiểu Khương nghiêm túc giải thích, ở nhà tôi, đồ tôi ăn không hết sẽ cho bố tôi trước, bố tôi ăn không hết mới cho chó. Bố tôi chính là trạm trung chuyển giữa tôi và con chó, là van giảm áp, là trung tâm mấu chốt chịu áp lực. Cho nên cây kẹo hồ lô này rất có khả năng cuối cùng sẽ vào miệng bố tôi. Vậy tốt, Thịnh Chi Tầm cười nói. Vậy phiền cậu giúp tôi hỏi thăm chú ấy nhé. Anh đưa cây kẹo hồ lô qua, vô tình chạm vào ngón tay của Khương Nhạc Thầm. Ngón tay của Khương Nhạc Thầm rất ấm, xương thịt đều đặn, có một chút chai mỏng không đáng kể. Ngón tay của hai người chạm vào rồi rời ra, Thịnh Chi Tầm lưu luyến sự ấm áp ở đầu ngón tay cậu, nhưng lại không dám công khai nắm lấy. Khương Nhạc Thầm hồn nhiên không nhận ra, dùng cây kẹo hồ lô trong tay vẫy vẫy với anh. Simon tạm biệt, Thịnh Chi Tầm nhẹ giọng nói. Ngày mai tôi phải bay đi Úc để tham gia một hoạt động, trong thời gian ngắn chắc sẽ không gặp mặt đâu. À, vậy chúc anh thượng lộ bình an. Khương Nhạc Thầm ngưỡng mộ nói. Tôi còn chưa ra nước ngoài bao giờ, tôi muốn đến Úc nhất, tận mắt nhìn thấy chuột túi đỏ Úc ở đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói đều là những người đàn ông cơ bắp, phiên bản hoang dã của Magic Mike. Thịnh Chi Tầm, Khương Nhạc Thầm, đúng rồi, tôi nghe nói ở đó có bán visa từ T, NSH, N chuột túi đực, Simon nếu thấy, có thể mua cho tôi một cái mang về không? Thịnh Chi Tầm miễn cưỡng thốt ra vài chữ. Tôi sẽ cố gắng, loại quà lưu niệm này, thật sự rất độc đáo. Khương Nhạc Thầm giơ cây kẹo hồ lô, ngân nga Sunny Rain đi vào khu dân cư. Cho đến khi bóng dáng cậu biến mất khỏi tầm mắt, Thịnh Chi Tầm mới khởi động lại xe, đi về một hướng khác. Khi chiếc xe của Thịnh Chi Tầm rời đi, một chiếc xe minibus màu xám không mấy nổi bật đỗ bên đường bật đèn bên trong. Bên trong minibus, paparazzi lật xem những bức ảnh đã chụp được trên máy ảnh, trao đổi thông tin với đồng nghiệp ở hàng ghế sau. Phiền thật, theo Thịnh Chi Tầm một đường, cứ tưởng có tin tức lớn gì, kết quả chỉ là đưa hậu bối về nhà thôi. Paparazzi A thở dài, người kia là Khương Nhạc Thầm đúng không? Sao cậu ta không thể thấp hơn một chút, hoặc hành động nữ tính hơn một chút, tôi còn có thể tạo tin đồn. Lái máy bay bà già, cho cậu ta, những bức ảnh này cũng đủ rồi. Paparazzi B nói, dù sao Thịnh Chi Tầm thật sự đã đưa Khương Nhạc Thầm về nhà, và đúng là đã nói chuyện rất lâu ở cửa khu dân cư của Khương Nhạc Thầm. Còn về việc họ nói gì, thì hãy để mọi người tự tưởng tượng. Xem hình đoán chuyện, bắt gió bắt bóng từ không thành có, chuyện này tôi quen rồi. Paparazzi A lại hỏi, vậy những bức ảnh này có cần mang đi hỏi cố tổng không? Theo quy tắc trong nghề, những bức ảnh đã chụp đều phải hỏi công ty quản lý tương ứng của đối phương trước. Nếu công ty quản lý muốn, ém, ảnh, thì chỉ có thể bỏ tiền ra mua. Không cần, hỏi cái gì mà hỏi. Paparazzi B đập mạnh vào đầu paparazzi A một cái, nếu hỏi cố vụ chết. Những bức ảnh này sẽ không bao giờ được phát ra nữa. Cách chương.